Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 346, chương 346, tế tổ chi sát. Luôn không khả năng là ngươi giúp ta lớn mạnh. Buồn cười cực kỳ. Ngọc Thế Hàn Phương mỉa mai nói. Vậy ngươi thật đúng là nói đúng rồi. Triệu Tinh Thần nói. Không có khả năng. Ngọc Thế Hàn Phương căn bản cũng không tin. Hàn Phương, đây là sự thực. Lúc này, bên ngoài truyền đến lão tổ thanh âm. Việc này là trưởng môn kế hoạch một trong bí mật bồi dưỡng các thiên tài. Sở dĩ lặng lẽ mở ra thánh trí, mà ngươi lúc đó có phải hay không có một đoạn thời gian ở vào nửa mê nửa tỉnh bên trong? Ngọc Thế Hàn Phương lên tiếng. Cái kia là được rồi. Là trưởng môn giúp ngươi. Giúp ngươi lớn mạnh nguyên chủng. Liền của ta nguyên chủng cũng là hắn lớn mạnh. Bất quá, Hàn Phương, ngươi so ta còn muốn thiên tài. Ngươi nguyên chủng so với ta còn muốn cao. Qua đi, trưởng môn tại ngươi quanh người bày ra một đạo trời hút chi trận. Dùng hai miếng đại thừa cảnh yêu thú thú hạch giúp ngươi xông quan. Bởi vì ngươi nguyên chủng đã đến tứ phẩm. Sở dĩ, công lực của ngươi rốt cục lại tấn cấp một. Bước vào tam phẩm, Hạo Thiên lão tổ nói. Tốt, ta không nói. Trưởng môn là cái hùng tài đại lược hạng người. Võ công càng không phải là ngươi chỗ có thể sánh được. Ngươi không biết đi, liền ta sư huynh đều bước vào tam phẩm. Trước kia, ta mỗi ngày cười hắn. Kỳ thực muốn kích thích hắn. Bất quá, kích thích hơn 100 năm đều vô dụng. Ngược lại là trưởng môn. Thời gian 10 ngày liền để hắn đột phá. Hàn Phương, ta hy vọng ngươi muốn nghe trưởng môn. Hảo hảo phối hợp trưởng môn. Quản lý tốt Hạo Thiên Tông. Trưởng môn nói. Đoán chừng không lâu liền có người sẽ nhảy ra. Cái này trong bình tĩnh ẩn chứa đại âm mưu. Ngươi muốn chuẩn bị sớm. Kỳ thật, Hàn Phương, ngươi không phải một mực nói muốn tìm cái thế kiêu hùng. Ha ha ha, trưởng môn chính là, không quấy rầy các ngươi. Ta đi trước, tốt, y phục mặc lên, ta đã được đến tin tức. Ma Dương Tông có cao thủ lặng lẽ tới. Ta hoài nghi, trong tông môn có nội gian. Không lâu liền muốn gây chuyện. Triệu Tinh Thần nói xong đi ra ngoài. Ngươi tên hỗn đản, lại cho ngươi đạt được một lần. Ngọc Thế Hàn Phương tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Kỳ thật, đại bộ phận là xấu hổ đỏ lên. Tiểu thư, kỳ thật, ta cảm thấy trưởng môn là cái chính nhân quân tử. Chỉ bất quá, trừng phạt người thủ đoạn có chút là lạ. Hương Ni thôn thôn nhả nhả nói. Người chỗ nào nhìn ra hắn là cái chính nhân quân tử. Hắn căn bản chính là cái rác rưởi. Một cái sắc lang, Ngọc Thế Hàn Phương giận dữ nói. Nếu là hắn cái loại người này, tiểu thư ngươi sớm liền xong rồi. Hương Ni lần này không do dự chút nào. Lập tức phản bác nói. Nhà đầu, ngươi không rõ. Cái này gọi dục cầm cố túng. Muốn để ta đối với hắn có ấn tượng tốt. Cảm thấy hắn là cái chính nhân quân tử. Tỉ như bắt ngươi đến nói. Ngươi chẳng phải bị lừa rồi. Một khi hắn thật đạt được, ngươi hối hận có thể đã muộn. Ngọc Thế Hàn Phương hừ hừ nói, người khác không phải nói gạo nấu thành cơm càng có thể được đến nữ nhân tâm. Hương Ni nói, người nhà đầu này, chỗ nào nghe được, loạn thất bát tao, không cho phép lại nói bậy. Chúng ta trở về, Ngọc Thế Hàn Phương trừng mắt, nói, tiểu thư mỗi lần nói không lại ta cứ như vậy. Hương Ni đích thì thầm một tiếng, không còn dám rông dài. Ngày thứ hai, Triệu Tinh Thần tại Triệu Cô Độc cùng đi xuống đến Thiên Phong. Bởi vì, hôm nay là Hạo Thiên Tông sáng tạo tông ngày kỷ niệm. Muốn làm cái tế tự hoạt động, Thiên Phong bên trên tụ tập mấy vạn đệ tử. Tất cả trưởng lão toàn đều trở về. Yến Đạo Tử cũng tới. Ngươi nhìn, Thái Tôn tới làm gì? Trước kia, hắn xưa nay không tới. Đây còn phải nói, ra thay đệ tử giữ thể diện đâu. Liền hắn. Một cái nửa bước đại thừa cảnh cũng dám nói đến giữ thể diện. Còn chịu tổn thương. Đến lúc bị người đánh mặt còn phải đệ tử thay hắn chùi đít. Không thể nào. Hiện tại Triệu Tinh Thần là cao quý trưởng môn. Ai dám đánh hắn sư tôn mặt. Nói bất định Triệu Tinh Thần cái mông này chưa hẳn ngồi ổn. Ai. Thực lực chênh lệch. Trước kia Khương trưởng môn sau lưng còn có cái đệ tử thiên tài tại chống đỡ. Còn có lão tổ, hiện tại không đồng dạng. Lão tổ lại thụ thương bế quan. Yến đạo tử lại không nên thân. Trưởng môn cái mông này, tùy thời ngồi tại cương châm lên a. Các người người đều vào chỗ hay chưa? Quan Hồng Sơn mật âm cho Lý Tử Ngưu cùng Vương Thiên Nhất nói. Đều đúng chỗ, mà lại, chúng ta đội ngũ càng ngày càng cường đại. Lý Tử Ngưu cười đáp lại nói. Ta Vương Thiên Lão Tổ đã tấn cấp nhất phẩm. Vương Thiên Nhất hơi có vẻ đắc ý đáp lại nói. Vậy thì tốt quá. Quan Hồng Sơn cười nói. Ta Vương gia tinh anh tới 3000. Hôm nay không phải sáng lập ra môn phái ngày sao? Đương nhiên phải đến tế bái. Vương Thiên Nhất nói, yên tâm, sau khi chuyện thành công, ta sẽ đem Tiêu gia, Tống gia địa bàn toàn bộ đều cho các ngươi. Đến lúc, Vương gia địa bàn, lực lượng tuyệt không thua với nhị lưu đại tông. Quan Hồng Sơn nói, ta còn được nói cho mấy vị một cái tốt tin tức. Đường thủ hộ đã bước vào ngũ phẩm, đồng thời, mang đến 3 cái nhất nhị phẩm đại thừa cảnh người, cùng hơn 1000 hợp thần cảnh cường giả. Lần này, tình thế bắt buộc, ngũ phẩm A, cái kia tốt, hoàn toàn có thể quét ngang Hạo Thiên Tông cao thủ. Lý Tử Ngưu cười nói, đến lúc ngươi ta cùng một chỗ hống, bức Triệu Tinh Thần giao quyền, nếu như không giao, Đường Thiển xuất mã bức thoái vị. Đến lúc, ta ngồi lên chức trưởng môn, những trưởng lão kia thấy đại thế đã mất, ai còn dám nhảy ra can thiệp vào, bằng không thì, toàn bộ giết. Mà lại, Huyền Âm giáo đã có số lớn cao thủ tới gần Hạo Thiên Tông. Đến lúc, bọn hắn sẽ muốn cầu giao ra Triệu Tinh Thần. Ha ha, đến lúc, vì bảo mệnh, cái khác trưởng lão, bao quát Tà Thu bọn hắn cũng không thể không làm theo. Quan Hồng Sơn âm lệ nói, công tử, vừa đạt được tin tức, Huyền Âm giáo số lớn tinh nhuệ tới gần Hạo Thiên Tông. Còn có... Đoán chừng là Ma Dương Tông tới cao thủ. Triệu cô độc vội vàng tiến Triệu Tinh Thần trưởng môn. Nghỉ ngơi phòng bẩm báo nói. Tới là ai? Triệu Tinh Thần hỏi. Có thể là thủ hộ giả Đường Thiền. Đồng thời, còn có mấy cái đại thừa cảnh cùng một chỗ. Hợp thần cảnh càng là nhiều đến hơn ngàn. Triệu cô độc nói. Tinh Thần, vừa đón đến tin tức. Đường Thiền đã bước vào ngũ phẩm. Mà cùng đi mấy cái đại thừa cảnh vừa đến tứ phẩm đều có. Huyền Âm giáo cũng tới 3-4 phẩm cường giả. Đại binh tiếp cận, người muốn sớm làm dự định. Lấy chúng ta trước mắt lực lượng, căn bản là không chống lại được. Lúc này, Yến đạo tử truyền âm tới. Người chỗ nào nghe được? Triệu Tinh Thần hỏi, ai? Là ta cái kia tình nhân cũ truyền đến. Tuyệt đối đáng tin. Yến đạo tử thở dài nói. Lâm Thoại Mi có tới không? Triệu Tinh Thần hỏi, nàng còn đang hận ta. Sẽ không tới. Nói là qua đi sẽ đến cho ta nhặt xác. Về sau, chém thành muôn mảnh. Yến đạo tử thanh âm tương đương bất đắc dĩ. Một ngày vợ chồng trăm ngày ân. Nàng sẽ không tuyệt tình như thế à? Triệu Tinh Thần hỏi, năm đó thật là ta hiểu nhầm nàng. Sở dĩ, kém chút bị ta đánh chết. Chuyện này, ai? Đều là lỗi của ta. Không trách nàng. Tinh Thần. Hạo Thiên Tông thật đỉnh không ngừng lời nói ngươi rút lui trước đi. Lưu được núi xanh tại. Không sợ không có củi lửa. Sư tôn ta cùng sư đệ cùng một chỗ yểm hộ ngươi. Đúng. Sư đệ nói. Mời mang đi Ngọc Thế Hàn Phương. Bởi vì. Nàng cũng là Hạo Thiên Tông hy vọng. Yến đạo tử nói. Nếu như theo cao thủ chuyển đổi. Chúng ta một điểm phần thắng đều không có. Sở dĩ, phải sớm làm dự định. Thái Tôn giảng được đúng. Rút lui trước, Triệu cô độc sau khi nghe nói. Ta đã biết, người đi ra ngoài trước. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Suy nghĩ, nếu như hiện tại liền mở ra hối đoái. Cũng không biết được có thể hay không để một cấp. Nhưng là, Triệu Tinh Thần đã không có lựa chọn. Sở dĩ, lựa chọn mở ra. Xem vận khí, 1.700.000 điểm giá trị, Triệu Tinh Thần không có lựa chọn khác hối đoái đối tượng. Dù sao, nếu như hối đoái phân giá trị thấp tấn cấp hy vọng càng nhỏ hơn. Vậy chỉ có thể lựa chọn cực đại nhất. Thế là, trực tiếp liền điểm hóa hướng về phía phân giá trị tương đương một đoàn kim quang bên trong. Triệu tinh thần thấy được một cái đế vương, hình như chính tại sủng hạnh một vị phi tử. Làm cái gì? Hơn 17,000 điểm giá trị liền đổi một trận xuân sao cung kịch hay sao? Cái này vé vào cửa cũng quá đắt đi. Không lâu, xuân sao cung xem hết, cũng không có nhẹ nhàng vui vẻ nhanh lâm ly. Ngược lại là tại trong thống khổ dày vò. Cuối cùng, khổ tận cam lai, bốn đạo kim quang lách vào ý thức trong nguyên thần âm dương giao thái. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.